Báo đen, chương 113, C-113, chiêu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suli Elgin ngạc nhiên khi thấy anh trai một tháng mò sang chỗ mình hai lần đã vậy lần này còn gạ gẫm cháu gái đi sang nhà Hoắc Long chơi. Từ khi nào anh thân với Hoắc Long vậy? Đâu có thân, thế thì anh sang đó làm gì? Chẳng phải cháu gái thích chơi với cậu nhóc nhà đó sao? Anh dẫn con bé đi, này Nhi Nhi có đòi đi đâu? Thì trước khi nó đòi anh sẽ dẫn nó đi, vậy là khỏi đòi. Bó tay, Suli Elkay vẫn giao con gái cho Tiger để anh dắt sang nhà Hoắc Long. Nhìn thấy thông gia này có vẻ hơi nhiệt tình, Hoắc Long liền hỏi. Cậu tìm gì mà ngó mãi thế? À, thằng nhóc con anh đâu? Cho tụi trẻ chơi với nhau. Nó đi thăm cô xinh đẹp rồi. Cô xinh đẹp, nó khen Devon Augie xinh đẹp. Gù gì mặn y cậu vậy? Vậy là họ không ở đây sao? Devon Augie chứ, Tiger không biết chuyện, nghe Hoắc Long kể thì ngớ hẳn ra. Lúc này, Khả Ni dẫn con trai về, Tiểu Thiên đang bám lấy Devon Augie thì thấy Phan Ý Nhi, liền buông áo cô ấy ra chạy một mạch tới chỗ em gái. Đàn ông đúng là dễ thay lòng đổi dạ. Augie buông một câu, khi nãy bị mẹ phản đối mà cậu nhóc vẫn bám chặt áo cô ấy không buông, một câu cô xinh đẹp, hai câu cô xinh đẹp. Giờ thấy em gái nhỏ là bơ ngay được. Hoắc Long và Tiger Elkay đều ngạc nhiên khi theo sau Khả Ni là cặp song sinh người Nhật. Opsis, X2 sự xinh đẹp, vẫn là Tiger thở ra câu hết hồn. Họ có điều muốn nói với anh. Khả Ni nhìn chồng mình, không vội hỏi Tiger tới có việc gì. Hoắc Long nhìn như muốn đâm thủng hai cô gái kia, lạnh lùng hỏi. Các người còn gì để nói sao? Chúng tôi muốn cảm ơn anh đã tha mạng. Anh muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ dốc hết sức. Tôi không muốn dây dưa với mấy người nữa. Devon Augie ngại ngùng, Tiger Elkay đã nghe chuyện bèn lên tiếng. Cô có muốn làm việc cho tôi không? Tôi có thể bảo kê cho chị em cô không lọt vào tay bọn săn tiền thường. Cả hai chị em nhà Devon quay sang nhìn thanh niên người nước ngoài mặt non búng ra sữa. Augie đã gặp qua Tiger một lần. Chàng trai, cậu thích tôi sao? Giờ tới mấy người kia sốc ngang. Tiger Elkay nhún vai một cái. Nếu cô không ngại làm người của tôi, anh em nhà tôi không ngại yêu đương người châu Á, Tiger, việc này không đùa đâu. Họ là đối tượng truy nã quốc tế đó, dây vào họ cậu sẽ thêm phiền. Khả Ni lên tiếng nhắc nhở, Hoắc Long vẫn im lặng quan sát tình hình. OMG, cậu nhóc này thích chị sao? Không ngờ chị có sức hút mạnh thế. Lịch sự đi Augie, cả hai người đều không biết thân thế của Tiger. Nhưng đoán là rất khủng mới có thể tới nhà riêng của Hoắc Long và tự tin nói bảo kê cho họ. Tôi muốn thu nhận Augie. Tiger Elkay tiếp tục lên tiếng. Rõ ràng anh trúng tiếng sét ái tình với Augie ngay từ lần trước cũng là lần đầu tiên gặp cô. Xin lỗi, tôi không theo cậu được. Tôi không biết cậu là ai, cũng không có nhu cầu muốn làm việc cho cậu. Cô sẽ hối hận đó. Tôi không thua kém Hoắc Long đâu. Tiger flex nhẹ về quyền lực của mình. Vẫn bị Augie cự tuyệt. Đừng nói cậu thích tôi thật. Không sợ có ngày chết dưới lưỡi kiếm của tôi sao? Tôi thích mạo hiểm và kích thích. Thật ngốc nghếch. Tôi cũng giống Augie mà. Cậu có thể nhận tôi cũng được. Devon Augie không biết sợ mà nói năng tự nhiên như thể nhà mình. Không, phải là Devon Augie. Cô chỉ là đính kèm thôi. Tôi có người mình thích rồi. Augie trả lời. Augie hết hồn nhìn chị. Tên nào vậy? Sao em không biết? Dĩ nhiên Augie không thể biết, sẽ không ai có thể biết ngoài hai người trong cuộc. Người mà Augie thích ư, rất đặc biệt, cô đã thích người ấy rất lâu rồi. Năm ấy Augie nói với thư kỳ, mình thích cậu nhiều lắm. Cách chương.